Chương 17, giá rét mùa đông. Chương 17, giá rét mùa đông. Thần linh thời gian quan niệm cùng nhân loại cũng không giống với. Dạ xạ cả cả nạ cổ mặc dù nói đúng muốn tiến công mỏ gì dạ vương quốc, thế nhưng thần linh lập tức đối với nhân loại mà nói, có thể chính là mấy tháng sau ở dạ xạ cả cả nạ cổ làm ra quyết định lúc, đã là trời thu, mà cũng không lâu lắm, mùa đông liền đi tới. Khí trời rét lạnh đối với cái niên đại này nhân loại đúng một cái thử thách to lớn, đến mỗi mùa đông. Không biết bao nhiêu nhân loại bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà chết đi, dạ xạ cả cả nạ cổ đúng một cái hoàn mỹ thần minh, nàng đối với nhân loại cùng thần quan hệ hiểu vô cùng thấu triệt, cũng vì vậy, ở nơi này giá rét mùa đông, nàng cần che chở con dân của mình hung chi, cho dù thần minh không e ngại những thứ này hàn lãnh, thế nhưng vừa đến mùa đông, dạ xạ cả cả nạ cổ cũng biểu thị có chút lười nhác, cùng với ở nơi này ghét mùa đi tiến công mò gì dạ vương quốc. Còn không bằng tại chính mình trong đền thờ, không sưởi ấm lô, uống chút rượu tới thoải mái hào sảng. Đem rượu trong ly uống cạn, sau đó sẽ lần ôn trên một ly, cả nạ cổ lười biếng nằm trong đền thờ, nghe bên cạnh hỏa diễm tí tách tiếng nổ tung rượu số ghi rất thấp, thời đại này cũng cất không ra cao độ đếm rượu, không có lợi dụng lực lượng của chính mình tới tống ra loại rượu này tinh, cho dù số ghi ở thấp, uống khá hơn rồi cũng cảm nhận được men say. Cứ như vậy sống qua ngày kỳ thực cũng không tệ chứ sao, lẩm bẩm một câu, cả nạ cô lần nữa giết chết trong chén vật. Đáng tiếc, không có ai theo ta cùng uống a, thở dài, cả nạ cô đem chính mình cả người chôn vào trên mặt đất cửa hàng mềm liên tục cái đệm bên trong, hiện lên hồng gương mặt mang theo thường lui tới từ chưa từng có mị lực, trong phòng tràn ngập rượu cồn mùi. Bên ngoài gió lạnh gào thét, đại tuyết đang ở tung bay, cả nạ cô chỉ cảm thấy có loại không rõ hàn ý, không phải nhiệt độ. Mà là lòng người tự nhiên, ở nơi này tuyết lớn đầy trời mùa, làm hỏa chi thần cả gột sủ chia, cũng không có chiến tranh hứng thú, thành thành thật thật, tại chính mình trong đền thờ ngây ngô sủ hỏa cổ, không lạnh sao lưỡng nghi là khoát trên người một cái áo khoác, tựa như tử thần trong đội trưởng vũ trước, bất quá nơi cổ lại là có thêm một vòng thật dày bạch sắc lông tơ, đây cũng là lưỡng nghi lạc thói quen mà thôi, cho dù phun ra không khí dường như hàn băng, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không có băng lãnh cái khái niệm này. Cái này lớn tự nhiên bạo phong tuyết tuy là mãnh liệt, thế nhưng so với hệ vẹn giờ lìn băng chi lĩnh vực vẫn là kém quá xa. Ngồi xếp bằng ở sủ họa cổ trong đền thờ, lưỡng nghi lạc dường như cả nạ cổ mở dạng, dùng một cái tiểu bếp lò ôn lấy một bầu rượu, thế nhưng so với cả nạ cổ uống mặt hàng, lưỡng nghi lạc rượu này cũng là muốn cao cấp rất nhiều một ly. Hâm rượu hạ đố, liệt hỏa theo hầu đi xuống, thiêu đốt toàn bộ thân hình. Để lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng lên tiếng, cảm thấy một loại thư sướng. Cũng sẽ không cảm thấy hàn lãnh sủ họa cô lắc đầu. Ở mùa này, nàng vẫn là vậy đơn giản phổ thông váy liền áo, hai chân trước người, ngồi dưới đất, ăn mặc quá gôi tất vải tiểu cước nha đung đưa trái phải lấy lưỡng nghi lạc tùy ý liếc một cái. Ân, đáng tiếc, nhìn không thấy bên trong quần chim phát tựa như hàm thấp đại thuốc. Lưỡng nghi lạc thân sĩ vậy nghĩ đến, uống một chén đi, ở mùa này uống một chén. Nhưng là thoải mái nhất sự tình A, đem cái ly trong tay đưa tới, lưỡng nghi lạc cười híp mắt nói. Su họa cổ tiếp nhận lưỡng nghi lạc chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch ho khan kha y ho khan. Su họa cổ mặt một cái chợt đỏ bừng, che cùng với chính mình tiếng nói không lưng ho khan, khỏe mắt nơi ranh giới từng giọt giọt nước mắt bởi vì bị kích thích mà đang dập dần lấy. Lưỡng nghi lạc buồn cười nhìn nàng, hoặc giả cho phép đây là hắn cố ý chậm một chút. Không có người dành với ngươi, nhẹ nhàng vỗ sủ họa cổ bối, lưỡng nghi lạc mang theo cười xấu xa. Đến, uống chén thủy. Vừa nói, lưỡng nghi lạc đưa lên một ly nước ấm. Không phải sủ họa cổ đem nước ấm một tia ý thức uống xong, chỉ có hơi chút chậm quá khí. Cái này cùng ta trước đây uống không giống với, đương nhiên không giống với, bởi vì số ghi càng cao á như thế nào đây, cảm giác được thân thể ấm áp dương tự đắc không có. Rất thoải mái chứ, lưỡng nghi lạc tiếp tục ôn lấy rượu, nhìn sủ họa cô nói. Ân, toàn thân ấm áp dương. Bất quá, cùng với ngươi lúc, vẫn luôn cảm thấy thân thể ấm áp dương. Sủ họa cô chăm chú nhìn lưỡng nghi lạc, nói phảng phất thông báo vậy thoại ngữ. Ha ha, phải, lưỡng nghi lạc cười khan hai tiếng, vị này sủ họa gì thật đúng là cái gì cũng dám nói à. Nhìn nàng như vậy căn bản không hiểu những ý tứ này, được rồi, như thế nào đây, còn muốn ở tới điểm sao, không muốn uống một hơi cạn sạch, từ từ miệng nhỏ đích uống ngừ kéo dài thanh âm, thoáng do dự một chút, sủ họa cổ vẫn là nhận lấy chén rượu, sau đó nhẹ nhàng cái miệng nhỏ uống một ngụm. Su họa cổ cũng không phải là cái gì tử quỷ, nàng biết uống rượu, cũng thích uống rượu, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cắm đầu ngốc uống. Không nên dùng thần lực đem rượu tinh bước ra, cũng không cần đi phản kháng, cứ như vậy cảm giác hơi men say, có thể là tuyệt đối hưởng thụ. A Lượng nghi lạc sắc mặt cũng hơi có đỏ ửng, hắn từ trong hư không xuất ra một ít đồ nhắm rượu, liền đồ ăn, uống rượu, nhìn trước mắt mỹ lệ thiếu nữ, mặc cho bên ngoài bắc phong gào thét, Lượng nghi lạc lại cảm thấy, may mắn một đời liền phải như vậy thuận theo lấy Lượng nghi lạc lời nói, xù họa cô bỏ qua tất cả lực lượng đối với rượu cồn chống lại, cho dù uống chầm nữa, thế nhưng ở Lượng nghi lạc mời rượu hạ, cũng là uống thật nhiều, đến cuối cùng, thậm chí có chút không còn cách nào khống chế chính mình. Nàng ấy song dĩ trải qua mang theo sắc thái hai tròng mắt từ từ thay đổi mê ly, trắng non gương mặt đã hoàn toàn bị đỏ hứng chiếm hết, toàn bộ kiểu tiểu thân thể lung la lung lay, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rồi ngã xuống. Làm sao vậy, đã không được sao? Lượng nghi lạc tiếng cười hốt hoảng truyền đến, thế nhưng sủ họa cổ cũng đã nghe mơ hồ. Ứng với bốn. Ba nên đi sủ họa cổ cho dù uống say, trong giọng nói cũng vẫn như cũ thành thực, không phải như một loại người nói như vậy mình còn có thể tiếp tục uống trên người khô nóng càng ngày càng khó chịu. Rõ ràng là giá rét mùa đông, lại làm cho sủ họa cổ cảm thấy so với mùa hè còn muốn khổ nào. Sau đó, bả vai bị một cánh tay vần quanh, sủ họa cổ không có bất kỳ phản kháng tà tà ngã xuống, rót vào một cái ấm áp trong ngực, cái kia ôm ấp so với rượu càng thêm làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, phát ra từ nội tâm nhiệt lượng tịch quyển chứ toàn bộ toàn thân anh theo bản năng lên tiếng rên rỉ. Thanh âm này lại phảng phất mở ra một cái thần bí công tắc, để Lưỡng nghi lạc đối với cái này dường như lọ lì thiếu nữ sinh ra run sợ. Một hồi sau đó, nương men say, ở xù họa cổ ánh mắt mê mang hạ, nhẹ nhàng hôn lên nàng.